Chương 370, Ma Huy. Sở Nguyên hiện tại lửa giận, chân chính là tới rồi một cái đỉnh phong, quả thực là khó có thể hình dung hắn thật vất vả mới có cơ hội như vậy. Minh Ngục Trương đảm đùa giỡn cao quý mỹ nữ thiếu phụ, khả là trước mắt này đầu ma thú, cũng như vậy bất chừng nhãn, ở mấu chốt thời khắc, thế nhưng đến quay rầy hắn, điều này làm cho hắn lửa giận, ở nháy mắt, đi ra một cái đỉnh này đây, Sở Nguyên không có chút giữ lại. Quanh thân khí thế hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra kia tột cùng lực lượng, ở ngắn ngủn. Trong nháy mắt, cũng là tới rồi một cái đỉnh, cái loại này khó có thể tưởng tượng uy áp, cũng từ hắn trên người hoàn toàn phát ra, làm cho người ta một loại khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác hèn mọn con kiến. Ngươi cũng dám đối ta giữ tợn nói như vậy, xem ra ngươi thật sự là chán sông kia trên đầu cổ ma thú, nhìn thấy Sở Nguyên trong mắt, tràn ngập vô tận miệt thị ý. Thật giống như chính mình là một cái tùy thời đô hội hố cắt ma thú nhất hạng, chút không có gì sức phản kháng, trong lòng lửa. Giận, nháy mắt tới rồi một cái đỉnh này trên đầu cổ ma thú, chính là thượng cổ là lúc dữ tợn, thực lực cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh, ở trên thời cổ kỳ đó là tàn sát bừa bãi đại địa, vô số sinh linh lại tán sinh ở cái miệng của hắn chung hơn nữa, này dữ tợn ở trên cổ là lúc, lại lấy nhân tộc vi quần lương, ăn xong nhân tộc không biết có bao nhiêu. Chưa từng có một người giống Sở Nguyên như vậy, nhìn thấy chính mình không chỉ có không sợ hãi, ngược lại là mang theo một loại cực hạn kinh miệt. Kia cao quý chính là tự tôn, nháy mắt đó là bị hung hăng nhục nhã, một cỗ lửa giận đã ở trong nháy mắt đó là tới rồi đỉnh lúc này dữ tợn, lửa giận cũng là tới rồi một cái đỉnh, hắn quyết định trước không ăn trước mắt này nhân tộc, nhất định phải hảo hảo tra tấn một phen, cho hắn biết đắc tội chính mình kết cục, là cỡ nào nghiêm trọng cái loại này tột cùng hơi thở. Đã ở ngắn ngủn ngươi trong nháy mắt, đó là đột nhiên tới rồi một cái tột cùng hư xuất sinh chính là xuất sinh, còn muốn chúng ta. Thánh mạng, quả thực là nực cười Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, kế tiếp một phen nói, lại làm cho trước mắt này trên đầu cổ ma thú dữ tợn, hoàn toàn bạo nộ rồi quỳ xuống, thành thành thật thật kể ra chính mình sai lầm, bổn quân có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không mà nói thiên địa này ai cũng cứu không được ngươi nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng. Sở Nguyên mà nói thật giống như là hỏa thượng bát du nhất hạng, khiến cho cả không gian không khí lần thứ hai ngưng tụ tới. Rồi cực hạn hảo hảo tốt hèn mọn con kiến, ngươi cũng dám nói như vậy, để cho ngươi chỉ biết bổn quân lợi hại kia giữ tợn ma thú. Nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời tức giận đến cả người run run đứng lên, răng nanh lại cắn được nổ, tột cùng hủy diệt lực, cũng từ hắn trên người phát ra lập tức, chỉ thấy được này giữ tợn rồi đột nhiên trong lúc đó. Dĩ nhiên là lần thứ hai tăng vọt mấy lần, quanh thân tản mát ra một cỗ tột cùng hơi thở, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Cương đại uy áp, tựa như là thiên địa đánh bạo động nhất hạng, vô số ma nguyên tại đây dạng tột cùng hơi thở dưới, dĩ nhiên là đã xảy ra một loại cực hạn hủy diệt lực, cái loại này khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác đột nhiên trong lúc đó, đó là nhìn thấy dữ tợn ma thú, kia thật lớn móng vuốt. Dĩ nhiên là hướng tới Sở Nguyên trảo lại đây này nhất móng vuốt uy lực, quả thực chính là kinh thiên động địa, vô số ma nguyên tại đây nhất trảo. Dưới, thế nhưng đều tán loạn khai đến, kia tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái khó có thể miêu tả tình trạng, vô hình khủng bố lực, đã ở này trong nháy mắt tới rồi một cái đỉnh kia đáng sợ lực lượng, từ giữa không ngừng phát ra, đầu tiên là một chút, lập tức đó là tràn ngập cả thiên địa này dữ tợn dĩ nhiên là muốn này nhất móng vuốt. Trực tiếp đem Sở Nguyên mọi người chém giết, kia uy áp quả thực tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, có thể nhìn ra được đến, này dữ tợn khí thế. Cũng chân chính là tới rồi một cái tiền cái gọi là có đỉnh có thể nói như vậy, trước mắt này đầu dữ tợn một chảo vai, chút không kém gì huyền chủ từ giữa cũng có thể nhìn ra được đến, này vùng cấm bên trong, là có cỡ nào sợ hãi, cái loại này tột cùng lực lượng, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng chống lại. Kia tột cùng hơi thở lại làm cho người ta một loại vô cùng kinh cụ áp lực bổn quân còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại năng lực, dám phóng lớn như vậy quyết tử, hiện tại xem ra. Cũng bất quá là như vậy nhất hạng, bổn quân trở mình trưởng trong lúc đó, liền năng hoàn toàn đánh chết ngươi Sở Nguyên nhìn thấy dữ tợn kia cường đại tột cùng một chảo, trên mặt không khỏi lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, chút không có đặt ở trong mắt, như vậy cường đại uy áp, ở nhất hạng người trong mắt. Có lẽ là cực kỳ cường đại tồn tại, nhưng là ở Sở Nguyên trong mắt, cũng muối bỏ biển không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên thực lực, chân chính chính là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại không khả ngăn cản khí thế, vô luận là ai, nhìn thấy Sở Nguyên như vậy chấn định bộ dáng, nội tâm bên trong đô hội sinh ra một loại thập phần an toàn cảm giác, không có chút hoài nghi, cho dù là trước mắt có thiên đại phiền toái, ở Sở Nguyên trước mặt, cũng bất quá liền trong nháy mắt trong lúc đó ngươi đã muốn cùng bổn quân đối chảo, như vậy bổn quân đó là thành toàn ngươi. Đồng thời, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng từ hắn trên người phát ra, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh lập tức, đó là nhìn thấy Sở Nguyên bàn tay to, hình như là sẽ rách thiên địa nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là phô thiên cái địa, nghiền áp cả hư không, kia bàn tay to lại mang theo một loại không khả ngăn cản uy áp, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, vô luận là ai, nhìn thấy Sở Nguyên như vậy thanh thế cùng uy áp, nội tâm bên trong đô hội tràn ngập một loại khiếp sợ tới rồi cực hạn cảm giác, cái loại này cường đại uy áp, lại tới rồi một cái trước nay chưa có tình trạng, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là phô thiên cái địa không thể không nói, Sở Nguyên ở tu vi đại thành lúc sau, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, cơ hồ là tới rồi một cái cực hạn. Cái loại này tột cùng lực lượng, cũng là tới rồi một cái đỉnh, đột nhiên trong lúc đó, Sở Nguyên chân nguyên biến ảo bàn tay to, liền đã muốn là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, hướng tới dữ tợn ma thú kia ngập trời ma chảo, đó là hung hăng đối chảo quá khứ, ở mãnh liệt thị giác cảm quan bên trong, thật giống như là trứng chim bính tảng đá nhất hạng.